Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 335 này một đêm. Sét đánh băng đát, lửa trại chậm rãi bốc cháy lên. Tần Ngư tỉnh lại thời điểm sờ đến xí dương Phật Ngọc. Cũng sờ đến cổ kết vảy dấu cắn. Đương nhiên, cũng nhìn đến cá nướng kiều kiều. Đêm tối, chúng ta đây là ra tới. Tần Ngư hỏi, Kiều Kiều trợn trắng mắt. Vô nghĩa Nga, bằng không từ đâu ra sao trời. Đích xác, đầy trời đầy sao. Vân Nam trong rừng cây bầu trời đêm cực mỹ. Kiều Kiều đem đại khái trải qua cùng Tần Ngư nói. Mà đối Tiêu Đình Vận làm ăn ngay nói thật. Đánh giá thực đúng trọng tâm. Đánh thi vương thời điểm rất nghiêm túc. Chính là luôn có một loại thủ đoạn không ra đủ cảm giác. Bất quá cuối cùng vẫn là cứu Tần Ngư. Còn lại người đi đâu ta không biết. Dù sao một bộ phận rớt trong nước. Một bộ phận khả năng ở mặt trên trốn xa. Sau lại đâu? Sau lại chúng ta đến mạch nước ngầm. Gặp gỡ kia thủy quái. Đúng rồi. Người bị nàng lấy máu. Cùng giết heo dường như. Người này cái gì ánh mắt. Dù sao không phải ta phóng. Hơn nữa ta cũng không cười nhạo ngươi a. Tần Ngư mắt lạnh một hoành. Nhìn che miệng cười đến xuẩn hề hề Kiều Kiều. Mắt trợn trắng. Vương Thi Huyết xua đuổi. Nguyên lý thượng nhưng thật ra được không? Bất quá ta trong cơ thể như thế nào giống như nhiều thứ gì? Nàng cảm giác được. Lại không biết là cái gì ngoạn ý. Dù sao rất thoải mái. Hạt giống đi. Chính là kia cây. Ta hỏi qua phá vách tường. Là cái gì? Hắn không lý ta, hằng ngày tổng phải có một lần phá vách tường lão tổ tông không để ý tới chúng ta thời điểm. Tần Ngư cũng không vội mà biết đáp án. Tả hữu không phải cái gì đồ tồi đi. Bất quá, nàng nhìn về phía phương xa rừng cây. Bên kia có thanh âm. Tiếng súng A, là Tiêu Đình Vận bọn họ. Đúng vậy, chúng ta ra tới sau. Nàng liền nói ngươi hiện tại là người bệnh. Mang theo qua đi không có phương tiện. Mà bên ngoài khẳng định có người mai phục. Tỉ như T quốc M quốc hoặc là Tây Bắc bên kia người. Tần Ngư ngồi dậy. Lại gần mặt sau cục đá. Tiêu Nhất Tiêu Nhị phía trước không tới cây Vạn Tuế bên kia. Là bị nàng khiển đi ra ngoài liên hệ người. Không sai biệt lắm. Dù sao chúng ta ra tới thời điểm. Tiêu Nhất Tiêu Nhị liền mang đến Diệp Hành kia sóng người. Giống như bọn họ mai phục thật lâu. Đối những cái đó người ngoài an bài rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng nàng người khẳng định không đối phương nhiều. Nhưng ta cảm thấy, Kiều Kiều đối Tiêu Đình Vận rất có chút kiêng kỵ. Ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ không có hại. Người cảm thấy đâu? Tiếp theo hắn đem Tiêu Đình Vận nói với hắn nói thuật lại một lần. Kia mảnh nhỏ a, ta là thấy được. Cũng đích xác suy nghĩ nàng có thể hay không cùng ta nói. Nữ nhân này đích xác đối nắm chắc nhân tâm rất có một bộ A, đến nỗi nàng thể chất đặc dị. Kỳ quái A, loại này liên quan đến tuyệt mật sự tình nàng như thế nào sẽ nói ra tới. Tần Ngư có chút hồ nghi. Hay là, Kiều Kiều, hay là cái gì? Tần Ngư phủng trụ mặt, cười tủm tỉm, chẳng lẽ là ta quá đáng yêu? Nàng đối ta chống cự vô lực. Kiều Kiều vẻ mặt lạnh nhạt. Cá nướng hảo, ăn cá. Đừng hạt bức bức, Tần Ngư, ngươi là bị phá vách tường bám vào người sao? Nhìn hắn một cái, Tần Ngư không đáp lời. Kiều Kiều có chút không thói quen. Làm sao vậy? Không mắng ta, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Từ từ, ta tìm xem a, tìm cái gì? Dược a, Tiêu Đình Vận đi phía trước cho ta để lại một ít dược. Cái gì hạ sốt thuốc hạ sốt? Giống như còn có ức chế thần kinh loại dược. Nàng làm ta ở ngươi không thoải mái thời điểm nhất định phải cho ngươi uống thuốc. Tần Ngư nhíu mày. Nàng đây là đánh săn sóc mẹ kề áo ngoài thực tế mắng ta sao? Mà ngươi đánh ngoan ngoãn danh nghĩa ấm ở giúp nàng hắc ta. Kiều Kiều chống nạnh tức giận thở phì phì. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Ta hắc ngươi còn cần mượn tay nàng. Giống nhau ta đều chính mình tự mình thượng. Ngươi đây là đem ta xem thành người nào? Không có xuất diễn tiểu long bộ. Ta không phải ngươi tiểu tổ tông sao? Mẹ nó. Liền ngươi biết ngươi di tình biệt luyến có mới nới cũ phát rồi. còn không bằng phía trước không cứu ngươi làm ngươi giá hạc tây về. Bốn chữ thành ngữ nghe được Tần Ngư sửng sốt, lại xem này Phì Miêu quai hàm đều cổ đến cùng cá nóc giống nhau. Ta kiều a, làm gì? Ngươi ghen bộ dáng rất đáng yêu. A, quỷ tài ăn ngươi dấm. Ta vốn dĩ liền rất đáng yêu. Cố lên ngươi là nhất béo. A, ta mới không có ghen đâu. Kia nữ nhân đều không đem ngươi đương người một nhà. Nàng có thể cùng ta so. Còn có ta này không phải béo. Là mập giả tạo. Chỉ là lông tóc tương đối xõa tung. Còn có ngươi nhiều ít cân. Ta nhiều ít cân. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glee Studio. Nhìn này tiểu đồ ngốc nói năng lộn xộn. Tần Ngư ánh mắt nhu diễm. Ở ánh lửa hạ đừng hiện ốm yếu trung linh động. Hồi. Nga. Liền tính so ngươi trọng. Ta cởi quần áo sau nhất xem trọng. Ngươi dụng lông sau có thể xem sao. Dụng lông sau đáng yêu quất phì tiểu tổ tông. Bạch chảm thịt mỡ miêu. Kiều kiều tưởng tượng đến kia hình ảnh. Tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt. Hoàng kim vách tường đều ở trên vách tường hiện ra một hàng tự. Không sai. Chính là một loạt. Là ai nói phàm nhân là yếu nhất tới. Hằng ngày đấu võ mồm. Kiều kiều tâm tình lại hảo rất nhiều. Khóe miệng đều vẫn luôn mang theo cười. Hắn tâm thái là cái dạng này. Nàng sẽ mắng ta thuyết minh còn không có bệnh nguy kịch à, còn sẽ không quải rớt. Tần Ngư tâm thái là cái dạng này. Còn không phải là thích ta mắng hắn sao? Tiện tiện run em mờ tiểu béo giấy. Từng người mang theo chính mình khoan dung. Này không khí thập phần hảo. Tự giác hằng ngày loát miêu thành công Tần Ngư bọc thảm. Ăn cá nướng. Cùng Kiều Kiều nói chuyện tào lao vài câu. Người sau đánh giá nàng thần sắc. Người trong cơ thể thi độc bài sạch sẽ. Có thể phát giác tới sao? Còn có đến người trong cơ thể kia viên hạt giống là thứ gì? Có khởi cái gì tác dụng sao? Tần Ngư, thi độc có sạch sẽ không ta cũng không biết. Trễ chút phóng điểm huyết thí nghiệm hạ sẽ biết. Đến nỗi kia cái gì hạt giống? Nàng vén lên cổ áo nhìn đến bộ ngực miệng vết thương. Nhướng mày, kết phải, tốc độ có chút mau a. Kiều Kiều mắt trợn trắng. Có thể hay không không cần ở trước mặt ta. Tần Ngư, ngươi không phải vô tính sao? Kiều Kiều, nhưng ngươi có tính a. Tần Ngư, ngươi chỉ là một con mèo. Kiều Kiều, còn có phá vách tường ở đâu? Đừng quên hắn có thể nhìn đến hết thảy. Tần Ngư, miêu ta đều không thèm để ý, còn lo lắng một mặt vách tường sao? Đúng rồi, phá vách tường ngươi tại tuyến. Nga, giống như có điểm đạo lý. Đối thoại tin tức lượng luôn là như thế thật lớn. Hoàng kim vách tường lại hằng ngày bỏ qua bọn họ. Chỉ hồi một câu, người trong cơ thể tịnh linh mầm bán hay không? Thói quen hắn cao lãnh vô tình. Bỗng nhiên thay đào bảo người mua khẩu khí. Tần Ngư sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây. Bảo vật ân, bán hay không? Tần Ngư. Cái gì giá cả, 50 tinh, ngọa tào, hảo quý, cự phú a. Tần Ngư cùng Kiều Kiều kinh ngạc, nhưng người sau lập tức bước lên Tần Ngư góc áo nói cho nàng không cần bán. Còn trộm nói, người không phải đã nói giống nhau thu mua phương đều là vô lương gian thương. Thu mua giới chỉ phù hợp vật phẩm chân thật giá trị 1/10. Hắn khẳng định tưởng giá thấp mua giá cao ra. Tần Ngư, Nga. Ta biết, hừ, người đừng nói, hắn nghe thấy, phó bản còn không có kết thúc. Nga, đây là uy hiếp, một người một miêu quyết đoán đình chỉ hắc hoàng kim vách tường. Dưỡng linh cây vạn tuế, cũng chính là tịnh linh mộc mầm, có thể trực tiếp nuôi trồng. Ở trong thân thể ta trưởng thành một thân cây, Tần Ngư di ông có thần, không thể trực tiếp nuôi trồng. Ta có phải hay không có thể cho rằng nó là phế loại? Bán hay không? Không bán. Phế loại ngươi đều phải hoa 50 tinh thu mua. Bản thân khẳng định thực chân quý. Kiều Kiều, ta cảm thấy ngươi là cái gian thương. Tần Ngư, ngươi còn mắng hắn. Muốn chết Nga. Kiều Kiều, ta nói chính là ngươi. Hảo đi, nàng thật là cố ý trá hoàng kim vách tường. Bất quá người sau cũng không sinh khí. Đại khái bản thân cảm thấy đây cũng là thiên tuyển giả hợp lý thủ đoạn. Bất quá Tần Ngư chợt thấy đến loại này yêu cầu cao hơn cấp phó bản nhất phát tài phương thức giống như không phải liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, mà là gặp vận may cất chó bắt được bảo vật a, nàng có phải hay không ghét tới rồi cái gì bác? M Quốc, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.